Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Lý Hiên cười như điên. 100% đến từ phong hào đấu la áp lực. Ở trong đại điện nhấp nhô, vậy đến từ tất cả phong hào đấu la phóng thích áp lực tập hợp thể, hình thành một chỉ vô cùng to lớn màu đen cự thủ, hướng về Lý Hiên chậm rãi ép tới. Cái kia khủng bố cự thủ hình thành trong nháy mắt, bốn phía Hạo Thiên Tông đám người lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Toàn bộ hiện trường đệ tử ngoại trừ Đường Tam, tất cả đều bị áp trên mặt đất, cho dù là Đường Tam miễn cưỡng gánh vác, nhưng cũng bị ép tới quỳ một chân xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng, từ nơi này đó có thể thấy được, cái kia áp lực khủng bố. Thế nhưng là, trong tầm mắt Lý Hiên, lại là không thèm để ý nhìn về phía các vị trưởng lão. Thần sắc mang theo lạnh nhạt nói, loại này trẻ con trò xiếc, cũng không cần chơi. Lý Hiên nói xong, chậm rãi nâng lên tay trái, trắng nõn ngón trỏ thon dài hơi hơi uốn lượn. Sau đó tại trước mắt bao người, nhẹ nhàng gảy một cái không khí, răng rác, không gian đột nhiên rạn nứt, Lý Hiên phía trên giữa không trung xuất hiện liên tiếp như là giống như mạc nhện vết rách. Cái này vết rách xuất hiện trong nháy mắt, không ngừng hướng về bốn phía kéo dài, hướng về kia màu đen cự thủ rất nhanh kéo dài. Cái kia màu đen cự thủ cơ hồ là trong nháy mắt bị vết nứt không gian vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc, bởi vì tại cái kia trong cái khe không gian, ẩn ẩn xuất hiện sương mù màu đen. Cùng lúc đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố hấp lực, theo vết nứt không gian phía bên kia xuất hiện. Cỗ lực hút này phi thường khủng bố, hồn đấu la phía dưới rất khó ngăn cản. Cũng bởi vậy, cái này mạnh mẽ hấp lực sắp hiện ra chàng các đệ tử hút trên không trung, hướng về kia vết nứt hút đi. Không tốt, Đường Khiếu cùng các vị trưởng lão thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Bọn họ vội vàng nhảy nhảy dựng lên, nhanh chóng cứu trợ những cái kia bị hút tới không trung đệ tử. Bất quá bị hút trên không trung đệ tử nhiều lắm, bọn họ căn bản không kịp đồng thời cứu trợ. Chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên mau dừng tay. Nhanh, Hiên. Đường Nguyệt Hoa cũng bị hù dọa, bàn tay nhỏ trắng noãn nắm Lý Hiên y phục, gương mặt phía trên mang theo lo lắng nhìn qua Lý Hiên. Yên tâm, chỉ là trêu chọc bọn họ. Lý Hiên nhìn đến Đường Nguyệt Hoa cái kia khẩn cầu ánh mắt, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng răng rác, phảng phất tiếng thủy tinh bể vang lên. Theo thanh âm này, trên bầu trời vết nứt không gian giống như là nhận được mệnh lệnh một bên, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hiện trường một lần nữa trở lại lúc đầu trang cảnh, tựa như là vết nứt không gian chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thế nhưng là những đệ tử kia lại là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Lý Hiên. Nguyên một đám trong ánh mắt đều mang hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên đã vậy còn quá khủng bố. Chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng như vậy bắn ra, vậy mà tạo thành khủng bố như vậy tràng cảnh. Cái kia đáng sợ hấp lực bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nghĩ đến sẽ bị hút vào cái kia không biết trong cái khe không gian, nghĩ đến vết nứt không gian phía kia không biết đáng sợ khí tức, những đệ tử này tất cả đều đàng hoàng, cũng không dám nữa đối Lý Hiên có mảy may mạo phạm. Những trưởng lão kia cùng làm tông chủ Đường Khiếu cũng bắt đầu thận trọng đối đãi Lý Hiên, không còn có trước đó nhẹ nhõm, có chỉ là ngưng trọng. Đại ca, đây là Lý Hiên, hắn không là người ngoài, là của ta, là ta. Đường Nguyệt Hoa lo lắng có người tiếp tục căm thù Lý Hiên, vội vàng cho thấy Lý Hiên thân phận. Chỉ nói là đến Lý Hiên thân phận thời điểm, nàng lộ ra có chút xấu hổ, có chút quẫn bách. Dù sao Lý Hiên thế nhưng là nàng nam nhân. Tại trước mặt nhiều người như vậy giới thiệu Lý Hiên, nàng lộ ra rất là e lệ. Bởi vậy, bình thường ổn trọng lạnh nhạt nàng, giờ phút này vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi nhà thần sắc. Dạng này một màn, trong nháy mắt đánh nát rất nhiều trái tim. Những cái kia thầm mến Đường Nguyệt Hoa người, cảm giác giờ phút này trái tim oa lạnh, khó chịu muốn gặp trở ngại. Cái kia trước đó hoài nghi Lý Hiên đối với mình cô dùng sức mạnh Đường Tam, giờ phút này cũng ngốc trệ, bởi vì hắn cô biểu hiện bây giờ, hoàn toàn cũng là cam tâm tình nguyện bộ dáng. Cái này làm Đường Tam triệt để đều nói không ra lời. Nhất là nghĩ đến Lý Hiên chỉ chớp mắt thành vì mình cô phụ. Đường Tam càng là buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Trên chỗ ngồi, mấy cái trưởng lão cùng Đường Khiếu nhìn lấy Đường Nguyệt Hoa biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn lộ ra rất là phức tạp. Đường Khiếu càng là bởi vì chính mình muội muội thần sắc, có vẻ hơi bất đắc dĩ, bởi vì muội muội của hắn rất ít xuất hiện vẻ mặt như thế. Cũng chỉ có khi còn bé ngẫu nhiên từng có thẹn thùng biểu lộ. Mà như thế thẹn thùng cùng hiện tại thẹn thùng còn có bản chất khác biệt. Trước kia là tính cách thẹn thùng, mà bây giờ thì là đối với có người yêu mà thẹn thùng. Cái này khiến Đường Khiếu minh bạch, muội muội của mình là thật tìm tới ưa thích người. Thế nhưng là nghĩ đến Lý Hiên tuổi tác, nghĩ đến liên quan tới Lý Hiên một đống lớn nữ nhân nghe đồn, Đường Khiếu thì không vui. Bởi vậy hắn liền nghiêm mặt sắc, chỉ một bên chỗ ngồi nói, ngồi đi, Hiên, chúng ta qua bên kia ngồi. Đường Nguyệt Hoa ấm hỗn tạp nhìn về phía Lý Hiên, tựa hồ sợ hãi Lý Hiên sinh khí, tay nhỏ gấp lôi kéo Lý Hiên y phục. Lý Hiên gật gật đầu, tay phải ôm lấy Đường Nguyệt Hoa eo nhỏ nhắn từng bước một đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Lôi kéo Đường Nguyệt Hoa cùng một chỗ làm xuống, cùng Đường Nguyệt Hoa trực tiếp ngồi cùng nhau. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn thì là một bộ người yêu bộ dáng, thậm chí trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Tình cảnh này, nhìn đến hiện trường rất nhiều người tan nát cõi lòng đầy đất. Cái kia Đường Khiếu càng là buồn bực hắc khởi mặt. Bất quá đối với Lý Hiên thực lực, Đường Khiếu cũng có chút kinh hãi. Cái kia thần dị không gian năng lực, cho dù là hắn đều cảm giác kiêng kỵ, mà lại Lý Hiên thực lực, chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. 4-5 năm trước, bọn họ từng có qua một phần liên quan tới Lý Hiên thực lực tình báo. Khi đó Lý Hiên thực lực là 56 cấp, hiện tại mặc dù quá khứ mấy năm, nhưng bọn hắn cảm thấy Lý Hiên thực lực khả năng tại hơn 70 cấp trình độ, đây đã là bọn họ có thể nghĩ tới tối cao đẳng cấp. Nhưng là bây giờ, lại trải qua khảo nghiệm về sau, bọn họ cảm giác đối Lý Hiên thực lực sinh ra ngộ phán. Lý Hiên rất có thể càng mạnh, chỉ là vừa mới ngăn cản bọn họ áp lực chính là thực lực. Vẫn là thần bí hồn đạo khí, bọn họ có chút đắn đo khó định, cho nên phi thường tò mò Lý Hiên thân phận, giống Đường Tam, càng là trong đó tò mò nhất một người. Bởi vì hắn Đường Tam tại phụ thân tự mình bồi dưỡng dưới, thực lực đạt được tăng lên không nhỏ, thậm chí so nguyên tác bên trong đều mạnh hơn. Hồn lực đã đạt đến 62 cấp trình độ. Thực lực như vậy làm Đường Tam vô cùng tự ngạo. Nguyên bản hắn tính ra coi như so ra kém Lý Hiên, song phương chênh lệch đoán chừng không vượt qua được cấp 5. Nhưng là bây giờ xem ra, Lý Hiên chỉ sợ đã so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lý Hiên, Nguyệt Hoa là muội muội của ta, càng là Hạo Thiên Tông tất cả mọi người a hộ một đóa hoa. Muốn truy cầu muội muội ta, thực lực thế nhưng là có yêu cầu. Thủ tọa phía trên Đường Khiếu đột nhiên mở miệng, mang theo một tia xem kỹ nhìn lấy Lý Hiên, nhưng làm thế nào cũng nhìn không ra Lý Hiên thực lực đẳng cấp. Yêu cầu gì? Nói nghe một chút. Lý Hiên ôm lấy Đường Nguyệt Hoa không thèm để ý nói. tuấn mỹ trên dung nhan đều là ngạo nghễ, yêu cầu cũng không cao, hồn lực ít nhất cũng đạt tới hồn đấu la cấp bậc. Thấp hơn hồn đấu la người không có tư cách. Đường Khiếu lớn tiếng mở miệng, mang theo một tia thăm dò. Hồn đấu la, ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Hiên đột nhiên cười ha ha. Thanh âm tuy nhiên cởi mở, nhưng lại khiến tại chỗ tất cả mọi người nhíu mày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.